Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thứ phiên ngoại bát, vũ trụ cơn lốc, mỗi năm mỗ nguyệt một ngày, sinh mệnh tinh cầu triệt để rối loạn, thì ra là lãnh mỹ nhân rời nhà đi ra ngoài. Chu Thuần phẫn nộ cho bên cạnh người một quyền, cho ngươi động một chút là tinh trùng thượng não, tìm được Ly Nhi trước. Đừng nghĩ đụng chạm nữa ta một sợi tóc gáy, Quân Ngự Hàn không có tránh né. Hắn cau mày, từ nắm trong tay Dạ Yến Hội sau khi trở về, hắn cũng cảm giác Chu Ly có điểm không bình thường. Nàng bắt đầu không mỗi ngày ngốc đang gia tăng thời gian tốc độ chảy bên trong gian phòng tu luyện, mà là thường xuyên đi ra đến, cùng Chu Thuần học tập những thứ ấy thượng vàng hạ cám gì đó. Thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Chu Bảo Bảo còn có Quân Yêu Yêu vui đùa ầm ĩ một chút. Mặc dù, nàng chỉ là giật giật khóe miệng, thế nhưng đây đối với nàng mà nói đã xem như là vui đùa ầm ĩ. Lần này, nàng thừa dịp chính mình cùng Chu Thuần vội vàng tạo tiểu nhân thời gian, mượn cơ muốn bế quan, ở thần không biết quỷ không hay dưới, ly khai ở đây, nàng sẽ đi đâu? Ánh mắt của hắn lóe ra, vốn cho là hắn là người một nhà chung hiểu rõ nhất Chu Ly người. Không nghĩ đến nhưng chỉ là hắn mình cảm giác. Lúc này, Chu Bảo Bảo thanh âm truyền đến. Daddy Mommy, ta biết Ly muội muội đi nơi nào, ta cũng biết. Quân Yêu Yêu lập tức phụ họa. Còn không mau nói, Chu Thuần thần thức khuếch tán. Nàng ở của nàng trong vũ trụ, căn bản là không phát hiện Chu Ly bóng dáng. Ở chuyện tống trận lý, Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Chăm miệng một lời trả lời, Chu Thuần ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, chỉ có chuyện tống trận là nàng không có cách nào phát hiện. Cái nào chuyện tống trận? Nàng vô ý thức hỏi. Khả năng, là vũ trụ chuyện tống trận, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Bọn họ liền xuất hiện ở vũ trụ chuyện tống trận tiền. Kia trông coi chuyện tống trận người. Vừa thấy tới là Chu Thuần, lập tức đứng lên cung kính hành lễ. Ly Nhi có hay không tới nơi này? Chu Thuần chưa cùng hắn lời vô ích, gọn gàng dứt khoát hỏi. Chuyện tống trận thủ vệ có chút nghi hoặc nhìn nàng. Sau đó hỏi, không phải đại nhân nhượng tiểu công chúa đi bên ngoài lịch lãm sao? Chu Thuần vừa nghe liền hiểu. Chu Ly quả nhiên là ngồi chuyện tống trận đi. Đi em gái ngươi lịch lãm. Ly Nhi liền thần nhân cấp bậc cũng không đến, ra lịch lãm cái giám a? Vẫn là xuyên việt vũ trụ đi lịch lãm. Em gái ngươi, ăn thì lớn lên a. Chu Thuần triệt để bạo đi, nàng không ngừng bạo thô miệng, ở chuyện tống trận tiền đi tới đi lui, tính toán tỉnh táo lại, Ly Nhi truyền tống đến cái nào vũ trụ? Quân Ngự Hàn thần sắc lạnh xuống, hồi đại nhân lời, là trời cao vũ trụ, này thủ vệ nhìn bộ dáng của bọn họ. Liền biết hắn đã gây họa, run rẩy trả lời nói. Trời cao vũ trụ, không phải là kia xú lão đầu vũ trụ sao? Quân Yêu Yêu nhịn không được kinh hô. Chúng ta đi, đem Ly Nhi mang về. Chu Thuần trên mặt có hoảng loạn. Lên tiếng nói, thế nhưng, các nàng vừa mới bước vào chuyện tống trận, truyền tống châu lập tức sáng lên. Thế nhưng đó cũng không phải bình thường lượng, mà là không ngừng lóe ra, chuyện tống trận làm lỗi. Chu Thuần nhìn thủ vệ kia, lạnh giọng hỏi, tiểu nhân không biết thủ vệ kia cảm giác được theo trên người nàng truyền đến uy áp. Run rẩy lợi hại hơn, Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem trống chân tiên tử mang đến nơi này. Tiên tử, phiền phức ngài. Thỉnh ngài cần phải nhanh lên một chút chữa trị chuyện tống trận. Trống chân tiên tử nhướng mày. Sau đó nói, đại nhân, xin thứ cho ta bất lực. Đó cũng không phải chuyện tống trận vấn đề, mà là vũ trụ xảy ra vũ trụ cơn lốc, không gian không ổn định, chuyện tống trận mới vô pháp khởi động. Hết chương.